Chủ nhật thứ 16 thường niên năm A, ngày 19 tháng 7 năm 2020. Xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 16 thường niên. Chúng ta họp nhau trong ngày Chủ nhật để tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban. Tạ ơn Chúa gìn giữ anh chị em chúng ta được bình an trong cơn đại dịch. Rất nhiều nước trên thế giới vẫn còn đang ở trong cơn đại dịch virus corona. Mỗi ngày vẫn có bao nhiêu ngàn người nhiễm, bao nhiêu ngàn người chết vì virus corona. Bên cạnh đó, những cơn mưa triền miên, những cơn bão, những cơn lụt đã cuốn đi biết bao nhiêu nhà cửa, có những cây cầu cả 2.000 năm. Rồi có những ngôi đền cả mấy trăm năm, biết bao nhiêu căn nhà đã bị cuốn đi hết, biết bao nhiêu người đã chết ở trong dòng nước. Nhưng có mấy ai biết, có mấy ai hay. Thế giới ngày hôm nay, mọi cái đều cần phải được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, để mọi người thấy rõ, hiểu rõ, biết rõ, để chúng ta cảm thông, chúng ta chia sẻ, chúng ta xót thương nhau. Nhưng rất tiếc có những người lãnh đạo độc tài, độc quyền và độc đoán đã giấu giếm những sự thật và chính vì thế mà đưa đến những hậu quả khôn lường. Chúng ta trong ngày Chủ nhật, có nhiều anh chị em đáng lẽ ra thì ngày Chủ nhật được đi shopping, được đi biển, đi leo núi hoặc lên rừng, hoặc là họp nhau để tổ chức những cuộc lễ hội vân vân. Nhưng cho tới bây giờ thì cách ly vẫn còn, cho nên nhiều anh chị em ngày Chủ nhật đành phải ở nhà. Thôi, chúng ta cứ tạ ơn Chúa vì còn được sống, còn được thở, còn được gặp những người trong gia đình của mình. Mà nếu không có cơn đại dịch, chưa chắc ngày Chủ nhật gia đình có họp mà nhau được đông đủ. Anh đi đường anh, em đi đường em, rồi bố mẹ lo chuyện của bố mẹ. Nhờ những khó khăn này mà ta lại có được cơ may gia đình đoàn tụ bên nhau. Tạ ơn Chúa, và nhất là cho anh chị em, tôi nhận được nhiều tin nhắn, nhiều lá thư rất là an ủi, vì cái công sức mình bỏ ra mỗi ngày 4 cho đến 5 món ăn tinh thần, và anh chị em thưởng thức những món ăn đó cảm thấy rất lợi ích, đặc biệt là trong cơn đại dịch không được đi lễ, nhiều nhà thờ mở cửa, bây giờ lại đóng cửa trở lại hoặc là hạn chế số người, cho nên họ tiếp tục dự lễ online và tiếp tục được lắng nghe những bài giảng mỗi ngày về lòng Chúa thương xót theo tin mừng mỗi ngày. Rồi câu chuyện của các thánh, những gương chứng nhân mà có nhiều người nói, có những vị thánh con không hề biết, có những vị thánh con chỉ nghe tên mà không biết cuộc đời như thế nào. Như là vừa rồi tôi kể chuyện thánh Goretti, cô bé 12 tuổi bị anh bạn trai muốn chiếm đoạt mình mà chống cự rồi bị giết chết, rồi cô tha thứ cho anh ấy. Nhất là ngày mà cô được phong thánh thì anh ấy cũng đi dự, vân vân. Thì có nhiều bạn cảm thấy có nhiều gương sáng mà của các thánh mà mình không biết. Và một điểm tôi thấy Chúa Thánh Thần soi sáng, đấy là lời Chúa chúng tôi cố gắng bập bẹ bằng tiếng Anh để cho các bạn trẻ hay là gia đình ở nước ngoài có thể hiểu được. Rồi những câu chuyện gọi là sống đẹp, sống đúng, sống đẹp, rút ra những bài học của người xưa, rồi cho ngày hôm nay mình sống như thế nào để gọi là thực hành lòng thương xót Chúa. Có những nguyên tắc sống, có những cách sống mà sống cho nó đúng thì nó đẹp. Mà sống đúng, sống đẹp chính là sống tin mừng, sống lời Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa. Bên cạnh đó, trang thơ cho người trẻ đâu có phải chỉ có người trẻ tuổi mới được đọc. Trẻ đây là tâm hồn trẻ trung. Có những cụ già 91 mà như là chàng trai 19. Có những cô thiếu nữ 18 mà tâm hồn già cỗi như bà già 81. Cho nên là trang thơ cho người trẻ là người có tâm hồn trẻ trung. Mà người có tâm hồn trẻ trung thì chỉ có Chúa là nguồn hoan lạc tuổi xuân tôi. Khi nào tôi có Chúa thì tôi mãi trẻ, vì Chúa không già. Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Chúa không già. Bây giờ muốn không già chỉ có sống ở trong Chúa, bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Còn những người mà sống xa lìa tình yêu Chúa, xa lìa lòng thương xót Chúa, sống cho bản thân mình thì già trước tuổi, mới có 16 mà đã như là bà cụ 61. Thì thưa anh chị em, trang thơ dành cho người trẻ nghĩa là trang thơ cho những người muốn được giữ mãi tâm hồn tươi trẻ. Mà khi mình có tâm hồn tươi trẻ thì mặt mình bên ngoài nó cũng trẻ. Tâm hồn mình cằn cỗi, nhìn coi cái ông kia tưởng là ông ấy lại chào, chào ông ạ, ông ấy lễ à. Dạ thưa cha, con mới có 30. Chúa tôi nhìn như là ông lão 80 rồi. Tâm hồn nó già cỗi, lúc nào cũng ngồi rầu rĩ than thở, trách móc buồn phiền. Càng buồn càng rầu, càng lo càng nghĩ bao nhiêu thì nó càng già đi bấy nhiêu. Ta bảo là lo bạc mấy đầu đi là như vậy. Cho nên khi anh chị em có tâm hồn tín thác phó thác vào Chúa, Chúa bảo lo cái gì, đừng có lo. Mình càng lo thì Chúa bảo con lo được, con cứ lo đi. Mà có lo được đâu, đến nó già cả người đi. Cho nên là ngày Chủ nhật các bạn đọc trang thơ cho người trẻ. Xin Chúa cho các bạn có được tâm hồn tươi trẻ. Và cho mỗi người chúng ta, dù là cái tuổi mình cao, nhưng tâm hồn mình vẫn cứ trẻ trung mãi mãi. Với tinh thần trẻ trung đó, mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1, trích sách Khôn Ngoan, chương 12, câu 13 và câu 16 đến câu 19, sách Khôn Ngoan, chương 12. Bài trích sách Khôn Ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác, để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh. Còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Người đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 8 câu 26 đến câu 27. Roma chương 8 câu 26 đến câu 27. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 câu 24 đến câu 43. Matthêu 13, 24 đến 43. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây:

Đáng lẽ là tôi trả cho anh rồi, nhưng mà bị cái thằng virus, à cái con virus, con COVID đại khái như thế. Ta không biết virus, không biết là cứ gọi là con, sao người ta gọi là thằng virus nhỉ, mà cứ gọi là cái con virus nhỉ. Đúng rồi, chắc là con nó dữ hơn thằng ấy chứ. Thằng nó hiền hơn con ấy. Không biết các bạn tự trả lời tôi là không biết các bạn nam với bạn nữ, bạn nào dữ hơn bạn nào. Bạn nào cũng dữ và bạn nào cũng hiền hết. Nếu bạn nào có lòng thương xót thì bạn đó là hiền. Bạn nào không có lòng thương xót thì bạn ấy là dữ, bất kể là nam hay nữ, là âm hay dương, là con hay là thằng. Cho nên cứ nói cái con virus, phải không? Rồi COVID, sao gọi là cậu vít mà lại là COVID-19. Đi đâu cũng gặp cô nào cũng sợ. Và có anh chàng từ bé đến giờ chưa sợ cô nào. Chà, con là con bản lãnh lắm. Cô nào con cũng cưa đổ hết đó. Cỡ nào, cô nào giàu nào hay là đẹp cỡ nào con chơi được hết. Mà bây giờ con thua. Và anh thua ai? Thua một cô thôi. Cô nào? Cô này con phải công nhận ghê. Mà sao mà anh sợ nó dữ vậy? Bảo tại vì nó không nhìn thấy nó đâu cả. Mà không nhìn thấy sao anh sợ? Bảo vì không nhìn thấy mới sợ. Mà anh biết tên không? Biết tên nó chứ. Biết tên nó mà không nhìn thấy mặt nó. Mà tên nó gì? Tên cô ấy là cô nào mà sợ cô dữ vậy? Bảo cô ấy tên là COVID. Bao nhiêu tuổi? 19. Như bây giờ lên 20 rồi thì phải. Cái gì thưa anh chị em? Nếu mà ta có lòng thương xót thì không có làm ai sợ. Và thực sự mình cũng chẳng sợ ai. Chỉ thương người ta thôi. Người ta ác với mình, mình thương người ta. Vì người ta không có lòng thương xót, người ta mới đối xử với mình như vậy. Mà khi người ta không có lòng thương xót thì đáng thương lắm chứ. Họ sống trong cái sự giận hờn, sống trong cái sự bực tức, sống trong cái sự khó chịu. Có những người bực tức khó chịu ở ngoài đời đã vậy rồi, mà bước vào trong đạo, mà nhất là trong đời sống tu, mà lúc nào cũng không có được bình an, lúc nào cũng bực tức, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng ghen tị vì thấy người ta hơn mình, cho nên là mình tức, rồi mình đập phá bỏ hết tất cả những gì của người ta đi. Vì chỉ vì tức chứ không phải vì cái gì cả. Mà suốt ngày mà cứ phải nằm mà nghĩ coi làm cái gì để dập nó đi, nghĩ coi làm cái gì để mà đập nó đi, nghĩ coi làm cái gì để mà chơi lại nó. Trong khi cái người kia thì họ cứ ngủ khì khì, họ cứ vui vẻ, họ cứ phơi phới, họ cứ vui tươi, họ cứ vui chơi giữa đời. Còn mình thì suốt ngày cứ lo bày mưu tính kế để hại người, để làm khổ người ta. Khi mình bày mưu tính kế để làm khổ người ta thì ai khổ? Mình khổ chứ, người ta có biết gì đâu mà khổ. Thưa anh chị em, có phải tội nghiệp cho mình không? Cho nên lời Chúa ngày hôm nay cho anh chị em và các bạn thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tôi chứng minh cho anh chị em và các bạn thấy bằng chính lời của Chúa. Sách Khôn Ngoan anh chị em vừa mới nghe, bài đọc 1, 5A. Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra không có thần nào khác, để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Ngoài Ngài ra không có thần nào khác. Chúng ta xác tín rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Tôi đang gặp một cái chuyện cũng hơi buồn. Lớp giáo lý hôn nhân hồi đó tôi dạy nhiều cặp, mà bây giờ thì thấy cặp này rớt cặp kia rụng, thấy tội. Có một em mới nhắn tin tôi tối hôm qua: thưa cha, có cách nào tháo gỡ hôn phối không cha? Tôi nói sao tháo gỡ hôn phối? Bảo con muốn gỡ hôn phối với chồng con. Bảo tôi tên là gì? Bảo tên con là này này này, đang ở đâu làm này, là gia đình năm bao nhiêu, rồi bây giờ có một đứa con gái rồi. Dễ thương lắm. Tôi nhớ đó là học trò lớp giáo lý hôn nhân của tôi ngày xưa. Bảo sao mà con muốn gỡ vậy? Bảo là anh ấy bắt con phải bỏ đạo, mà nếu con không bỏ đạo thì anh ấy bỏ con. Cho nên con quyết tâm là thà bỏ chồng hơn là bỏ Chúa. Quyết tâm chỉ có một Chúa, không có thần nào khác. Và lý do tại sao? Vì anh không có đạo. Lúc mà làm đám cưới tôi nhớ là tôi đã dạy rất kỹ về chuyện chuẩn khác đạo, và nói cho anh ấy rất kỹ về đạo Công giáo là như thế nào. Trong đó cái mà người ta cứ sợ là không có hiếu, tôi nói rằng điều răn thứ tư là thảo kính cha mẹ lúc còn sống cũng như lúc qua đời. Nó bảo là anh ấy sợ rằng là con mà theo đạo, lúc anh mà có chết thì con không có thờ cúng bái gì cho anh cả. Rồi bố mẹ của anh cũng bảo vậy, là nếu mà con mà theo đạo thì mấy mốt bố mẹ chết thì con không có cúng bái. Con đã bảo đảm là không những cúng bái mà còn sốt sáng hơn cả những người không đạo nữa. Mỗi ngày đều cầu nguyện cho những người qua đời. Chưa kể là ngày mùng 2 cầu cho ông bà tổ tiên, chưa kể là mùng 1 tháng 11 cầu cho các linh hồn, chưa kể là ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Vậy mà bảo như thế à? Nếu mà con quyết tâm là nếu bắt con bỏ đạo thì thà anh ấy bỏ con hoặc là con bỏ anh, chứ con dứt khoát con không có bỏ Chúa. Quyết tâm vậy. Thế thì nếu mà các bạn trẻ ngày hôm nay xác tín rằng là ngoài Thiên Chúa ra không còn thần nào khác, để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Đôi khi chúng ta hay cho rằng Thiên Chúa bất công quá. Tại sao mà tôi cứ phải khổ hoài? Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy Chúa không bất công, nhưng mà Chúa vì thương xót, mà vì thương xót nhìn có vẻ là bất công, là để cho cả người lành và người dữ cùng lớn lên, để cho cả lúa tốt và cỏ lùng cùng lớn lên, mà không có diệt ngay. Thưa ông có muốn chúng tôi đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cả vỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Chúng ta thấy với cái nhìn của con người, Chúa có vẻ bất công cho người gian và người ngay cùng được lớn lên, được ơn như nhau. Kinh Thánh nói, Cha là đấng đầy lòng thương xót, mưa xuống trên người hiền cũng như kẻ dữ, cho nắng xuống trên người ngay cũng như là người gian. Một Thiên Chúa nhìn thì có vẻ như là bất công, giống như là người thợ làm giờ thứ sáu, tức là sáu, cứ nói là 6 giờ sáng cho nó dễ hiểu. Một người 12 giờ trưa, một người 4 giờ chiều, ba người ấy đều được thưởng mỗi người 1 triệu như nhau. Thì nhìn thì có vẻ là bất công. Tại sao mà cái người từ 6 giờ sáng cũng 1 triệu, mà người 4 giờ chiều cũng 1 triệu, mà người 12 giờ trưa cũng 1 triệu? Chúa nói, tôi đã trả thỏa thuận với ông là 1 triệu một ngày được hay không? Ông đã đồng ý với tôi rồi, thì ông lấy phần của ông đi là công bằng rồi. Còn tôi cho người 12 giờ và người 4 giờ cũng 1 triệu, đó là quyền của tôi. Tôi không có quyền hay sao? Mà cái đó có thiệt hại gì cho ông không? Mà tại sao ông lại ganh tức? Vì chúng ta có máu ganh tị, ganh tức, cho nên mình mới bảo rằng Chúa bất công. Còn nếu mà khiêm tốn đấm ngực, những cái gì tôi đang có là Chúa ban cho tôi, không có ơn của Chúa tôi còn tệ hơn cái người tệ nhất nữa. Không có ơn của Chúa thì tôi là cỏ lùng, tôi là cỏ dại, tôi là cỏ hoang, chứ không, tôi không phải là lúa tốt đâu. Cho nên nếu tôi có là lúa tốt thì đó là ơn của Chúa, mà tôi nhìn sang anh em của tôi là cỏ lùng thì tôi phải làm sao để giúp cho cái cỏ lùng ấy nó được trở thành lúa tốt. Đó mới là hay, chứ không phải là dập vùi luôn, không cho nó ngóc đầu lên. Chúa luôn luôn cho người ta một cơ hội. Chúa không bao giờ dồn ai vào đường cùng. Chúa không bao giờ gọi là nhổ cỏ, nhổ tận gốc, mà Chúa luôn cho người ta một cơ hội để quay trở về. Cho nên Chúa bảo rằng là thà trời đất này qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Và để làm cho cái cỏ lùng đó trở thành lúa tốt thì ông chủ ruộng đã phải sai chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến lấy máu và nước để rửa sạch cái cỏ lùng ấy đi để cho nó trở thành lúa tốt. Cái điều cuối cùng là cái cỏ lùng đấy có chịu để cho ông chủ lấy máu và nước của con ông ấy mà rửa hay không, hay là từ chối. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là ta không muốn bất cứ một ai trầm luân. Và nếu có ai trầm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục là do họ lựa chọn mà thôi. Còn không bao giờ. Vì thế mà phán quyết của Chúa là không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh. Muốn hành động công minh thì phải có sức mạnh. Không có sức mạnh, mình dễ sợ người có quyền và áp bức người cô thân cô thế, không có công minh, không quang minh, không chính đại. Chỉ có chạy theo người có quyền, chạy theo người có tiền, chạy theo người có chức mà xử bất công với lính người thấp cổ bé miệng. Tại sao chỗ này người giàu vào được mà người nghèo không vào được? Tại sao trong nhà thờ lại có chỗ dành riêng cho những người có tiền có quyền? Những người mà nghèo không có tiền đóng góp thì cứ phải xu rúc mãi ở trong xó mà, ngồi trong góc à? Vậy mới là bất công chứ, không công minh. Vì ta để cho đồng tiền, để cho người có quyền, để cho con ông cháu cha nó ảnh hưởng trên mình, nó tác động trên mình. Thôi cái ghế này phải nhường nhé, ghế này phải nhường nhé, chỗ kia để đó mấy người nghèo muốn vô thì vô. Tôi nói những nơi gọi là nhà Chúa, những nơi gọi là phục vụ, mục vụ, hay là những nơi mà là tôn giáo, bất kể tôn giáo nào, thì phải luôn luôn là ưu ái, ưu tiên dành cho người nghèo, người bệnh, người cùng khổ, cùng đường. Như vậy mới gọi là công minh, như vậy mới là theo đúng đường lối của Chúa. Tại sao mình lại cứ nhổ cỏ ngon, cỏ tốt để lên trên, còn cỏ khô, cỏ héo xếp xuống dưới? Chú bảo cứ để cả hai cùng lớn lên mà, cứ cho họ ngồi đi. Tại sao loại trừ những người nghèo? Tại sao cổng của trung tâm, cổng của nhà đạo mình chỉ mở rộng ra để cho xe hơi vào mà không cho xe đạp vào? Chỉ để cho những người quần lão lượt đẹp đẽ sang trọng vào viếng Chúa, viếng nhà thờ, mà những người nghèo khổ thì lại không được bước vào. Mình phải suy nghĩ lại chứ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là một Thiên Chúa mà chính do sức mạnh của Ngài mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Vì Ngài làm bá chủ vạn vật nên Ngài nương tay với muôn loài. Nghe kỳ quá phải không? Ông vua, ông làm bá chủ cái đất nước này, bá chủ vương quốc này. Thằng nào mà chống ông là chết, thằng nào mà nói phạm húy gọi là tội khi quân. Vua bảo sống thì sống, mà vua bảo chết thì chết. Ông có nương tay, mà đây một Thiên Chúa làm bá chủ vạn vật nên lại nương tay với muôn loài. Lạ thật đấy chứ. Đúng là Chúa thật đấy chứ. Nương tay với muôn loài vì Ngài là bá chủ vạn vật. Trong khi đó, những người có chức có quyền thì khi mà mình có chức có quyền là hét ra lửa thì không có nương tay với ai hết. Lúc mà mất hết chức mất quyền thì hiền lắm, dễ thương lắm. Mà sau có chức có quyền vô, lên thầy, lên gì đó, có chức vô cái là bắt đầu dương oai, diễu võ là sao nhỉ? Đây ngược lại, vì Ngài là bá chủ vạn vật nên nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh. Chứ không phải động cái là Ngài dương võ dương oai lên. Những người mà thực sự có bản lãnh ít khi chấp nhất với người khác. Những người mà giỏi võ thực sự, võ sư thượng thặng, không bao giờ giễu võ bao giờ. Nó muốn nói gì nói, nó muốn khích gì khích. Cứ như là người không biết võ, cứ như là người thư sinh trói gà không chặt. Ấy thế nhưng mà khi đụng chuyện, khi cần thiết, khi cần thiết, khi mà không ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng, lúc đó Chúa mới tỏ sức mạnh ra. Còn ai biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Ai? Tôi, ông, anh, những người có đạo. Biết Chúa chưa? Biết ông? Dám nói chưa biết lắm. Lại vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con. Biết lòng thương xót Chúa mà không sống lòng thương xót, mà không thực hành lòng thương xót, mà không tin vào một Chúa giàu lòng thương xót, không khẩn cầu với lòng thương xót Chúa thì Chúa trị tội. Còn những người nào mà cho rằng Chúa không có quyền năng thì Ngài sẽ tỏ sức mạnh. Đấy, những người mà không tin vào quyền năng của Chúa bảo rằng là bàn tay ta làm nên tất cả đấy. Với là ta dựng nên những cái gì cũng là nhất thế giới, đập nước nhất thế giới, rồi cái gì cũng nhất thế giới. Bây giờ ngẩng đầu lên nhìn trời đi. Lấy tay mà che mây đi, lấy tay mà che nước đi. Lấy xe tăng ra mà chặn nước đi, chặn nổi không? Cả cây cầu 2000 năm nó còn cuốn phăng đi. Xe hơi mà làm như là những cái lá trôi theo dòng nước, cuốn phăng hết đi. Nhà cửa bao nhiêu tầng bê tông cốt sắt chỉ trong nhấp nháy mắt, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Kiêu căng kiêu ngạo, hạ thánh giá đi. Rồi biết, ai mà to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng. Cái hay là chỗ đó. Tôi cứ bảo sao Chúa không làm tới luôn để cho nó tỉnh, cho nó bẻ đập hết trơn đi, cho nó mở mắt ra. Vậy thì không là Chúa. Chứ để mà tôi làm Chúa này, anh làm Chúa, chắc cái thế giới này không còn cái gì. Ngó đâu cũng toàn thấy tội, ngó đâu cũng toàn thấy thằng cứng đầu, ngó đâu cũng thằng dốc. Mặt thì hiền hiền lắm nhưng mà trong bụng. Tại vì Chúa thấu rõ tâm can từng gan tấc. Chúa thấu rõ này nó vậy chứ mà nó ghê lắm. Con nhỏ này nó hiền hiền vậy chứ mà nó ghê lắm. Cái bà cái đạo đức vậy chứ mà khủng khiếp lắm. Cái ông này ông áo quần đạo mạo chứ mà uống Chúa đảng. Nếu mà Chúa biết như vậy vẫn thương xót, biết nó toàn là cỏ lùng không, lâu lâu mới được cái lúa tốt nó xen lẫn vào đó thôi. 99% trong tôi là cỏ lùng rồi, còn tí xíu là lúa tốt. Ta bỏ 99 con chiên đi tìm cái con chiên lạc. Còn đây 99 cái là cỏ lùng, còn một cái lúa tốt mà Chúa không đi cứu à? Cho nên anh muốn làm Chúa, chị muốn làm Chúa. Có người thấy cái thế giới này nó đảo điên quá, thấy bất công quá, thấy cái thằng mà lãnh đạo thế giới này, mấy cái cường quốc này nó ngông nghênh quá, muốn điên lên bảo Chúa nghỉ đi, Chúa cho con 5 phút thôi để con dẹp loạn xong rồi con trao lại quyền cho Chúa. Nhiều cái lúc tôi bảo thật chỉ thêm một tí nữa thôi là nó tỉnh mà Chúa vẫn không làm. Chúa đập nó vỡ tan hoang hết ra cho nó trợn trừng cái mắt thôi. Chúa bảo có chắc không? Hay là chỉ có dân lành khổ thôi? Hay là dân lành chết oan thôi? Còn mấy lãnh tụ, lãnh đạo nó có chết đâu. Mà con cứ cầu xin cho đập bể vậy con. Thấy không? Con thua gì đâu. Có khi nó càng như vậy nó còn ngông cuồng lên, nó còn cao ngạo hơn, nó còn làm cho người dân khổ hơn nữa. Cho nên Chúa cứ từ từ khoan dung nhân hậu. Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Chỉ người làm chủ được sức mạnh mới xử khoan hồng thôi. Mình không làm chủ được cái sức mạnh của mình, cho nên là mình có sức mạnh là mình bụp. Đúng không? Tôi không làm chủ được sức mạnh của tôi, không có khoan hồng được. Thằng nào càng khỏe bao nhiêu thì càng khó khoan hồng. Mà người khoan hồng thực sự nó có khoan hồng thật đâu, vì nó yếu quá, nó không làm gì được. Thế bảo tao tha cho mày. Thế mày không tha cho tao thì mày làm gì được tao, mày nói đi. Thì tao không làm được gì mày cho nên tao mới tha cho mày. Nhưng phải khoan hồng thật đâu, không làm gì được nó mà phải đành nhịn cho nín thở qua sông thôi. Vì thế mà Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Nghe cho rõ nha. Ngài sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, chứ không phải lấy quyền lực mà cai quản. Chúa bảo những người càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải là người phục vụ. Phục vụ chứ không phải là người cai trị. Mình mới được đặt lên làm người lãnh đạo, lên làm người đầu là mình lấy búa, lấy liềm, lấy kìm mà cai trị. Còn đây Chúa lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con. Nhưng đừng có giỡn mặt. Nghe, có giỡn mặt. Nghe, có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Có những người nói, trời, con thấy chắc Chúa bó tay rồi, Chúa chịu thua nó rồi, Chúa nó làm quá, nhà thờ nó đập, tượng thì nó hạ, thánh giá thì nó đốt, rồi đôi khi giáo dân thì nó sát hại, rồi nó lấy búa nó đập đầu những người có dân, có đạo, có thiêu sống người có đạo. Chắc Chúa không có làm gì được nó đâu. Nghe đây, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Niềm hy vọng tràn trề là người có tội được ban ơn sám hối, là cỏ lùng được chờ đợi. Chờ đợi không phải đến ngày để mà gặt nó, chờ đợi cho đến ngày mà cỏ lùng trở thành lúa tốt. Mà tôi chứng được rất nhiều các cha giải tội đến giải tội ở giáo điểm Tin Mừng suốt hơn 3 năm. Nó đồng biết bao nhiêu cỏ lùng, đáng lý ra thì Chúa dập, mà nếu mà Chúa cất nó về thì nó tiêu rồi. Cho nên Chúa chờ đợi để cho nó sống, để cho nó đến với giáo điểm Tin Mừng, để nó đến với lòng thương xót Chúa, và để nó quay trở về cỏ lùng trở thành lúa tốt. Cỏ lùng trở thành lúa tốt ngay lúc này, trước khi mà đến ngày tận thế, trước khi đến mùa gặt. Để mùa gặt, nếu mà nó không trở về thì thợ sẽ gom lại bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho. Cho nên lúc này ta đang sống với những cái bất công, ta đang sống với những con người mà lòng lang dạ thú, sống với những con người mà dã tâm, mà ác tâm, mà suốt ngày ganh tị, suốt ngày làm khổ mình, suốt ngày mè nheo, suốt ngày chọc chẹo đủ thứ với mình. Có những người bảo con khổ với cái con đó quá, suốt ngày nó tìm mọi cách nó phá con. Con khổ với cái thằng đó quá, suốt ngày nó thế này thế nọ thế kia. Chịu đựng, mình chịu đựng, Chúa cũng chịu đựng với mình. Mình điên tiết lên, Chúa vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Khoan con à, đừng. Lỡ mà như vậy, nhổ lỡ vào lúa tốt thì sao? Thôi, cứ để cả hai cùng lớn lên. Chị em thêm, mà khi ta là lúa tốt rồi, sức mạnh của nó ghê lắm. Nước trời như chuyện hạt cải gieo trong ruộng nhỏ nhất, nhưng khi nó lớn lên thì trở thành cây đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được. Nước trời như chuyện nắm men vùi vào trong thúng bột cho đến khi cả bột dậy men. Xin Chúa cho mỗi người có được hạt giống lòng thương xót Chúa, có được nhúng lửa lòng thương xót Chúa nhỏ thôi. Tôi nhớ khi mới về tin mừng, giáo điểm tin mừng, chỉ có 5 người, giống y như là một hạt giống, giống y như là một nhúng men thôi. Vậy mà Chúa làm nó dậy lên. Từ 5 người, và trong hơn 3 năm cho tới thành 50.000 người. Và bây giờ, những hạt men lòng thương xót, những hạt giống lòng thương xót không phải chỉ ở Sài Gòn, mà rải khắp Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nơi trên thế giới. Như lúc đầu chúng tôi có chia sẻ với anh chị em, mỗi ngày anh chị em chúng ta trở thành những người gieo vãi những hạt giống tốt lời của Chúa đi, rồi những chuyện đạo trên đời đi, rồi chuyện sống đúng sống đẹp đi, rồi trang thơ bạn trẻ đi. Có phương tiện. Ngày hôm nay chúng tôi làm lại cái máy mà làm từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, không ăn uống gì cả. 3 giờ chiều đọc kinh xong đến 4 giờ, tiếp tục đi thu âm, cho đến chắc 10 giờ đêm mới xong. Mà sướng lắm thưa anh chị em, không ăn, không ngủ, mà tin rằng một ngày nào đó cả cái thúng bột nó dậy men thì còn có mệt gì đâu. Tin rằng là cái cây hạt giống lòng thương xót Chúa để chim trời có thể đến được. Rất nhiều người đang tiếp nối bàn tay để làm công việc đó. Và khi mình làm việc đó thì có Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta. Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, như là bài đọc 2 Thánh Phaolô nói. Mình là người yếu hèn, Thánh Thần giúp đỡ mình và cầu nguyện nơi mình. Mời anh chị em cùng thinh lặng và cầu nguyện. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Amen.